Thư ký Điền, cô đừng hiểu lầm, tôi và anh ấy không phải, Lý Y Y giải thích trong vô vọng, nhưng lời nói đến miệng, cô lại không biết giải thích thế nào mới phải, cô cũng không thể nói với người ngoài, cô vì tiền, còn vì hoàn thành tâm nguyện của mẹ, bán mình cho Phản gia, thuận tiện lừa gạt lấy đi tinh trùng của đại thiếu gia. Thư ký Điền thấy thế, cô ta đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, không phải chứ, chính vì thái độ của cô hờ hãng với giám đốc. Nên trong lòng ngài ấy mới lo được lo mất, vì thế mỗi lần không cảm giác có được cô, ngài ấy mới càng nổi giận, bông tim Lý Oai Oai đập nhanh thêm hai nhịp, tôi không có, cô nào có tư cách như gần như xa với Phản Mặc Hàn. Cô vẫn luôn muốn chạy trốn khỏi anh, cô có. Thư ký Điền bình tĩnh gật đầu, Lý Tiểu Thư, ai có mắt cũng nhìn ra được giám đốc rất thích cô. Lúc trước mỗi ngày cô đều cùng ngài ấy đến công ty, mặc kệ trong cuộc họp có bao nhiêu bực bội. Nhưng chỉ cần đến gần văn phòng giám đốc, bước chân của ngài ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có chuyện này. Lý Oai Oai ngạc nhiên, cô thực sự không ngờ mọi việc sẽ thành ra thế này, vì thế, Lý Tiểu Thư cô đừng cãi nhau với giám đốc nữa, tiếp tục ở bên cạnh ngài ấy đi. Chỉ khi tâm trạng của giám đốc tốt thì cấp dưới như chúng tôi mới yên ổn công tác được. Thư ký Điền nghiêm túc cầu xin cô, Lý Oai Oai cau mày, cô không biết trả lời lại như thế nào mới tốt. May thay lúc này, nhà tạo mẫu xuất hiện, được rồi, mời hai vị tiểu thư chia ra đi cùng chúng tôi đi. Sau đó sẽ chọn quần áo và trang điểm cho hai vị, bấy giờ Lý Y mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng đi vào phòng trang điểm, có điều cô ở trong phòng trang điểm cũng không dễ dàng như thế. Mười mấy người vây quanh cô, lật đi lật lại, quần áo trên người thay hết bộ này đến bộ khác, tóc và mặt cũng không biết bị lăn lộn bao nhiêu lần, mọi việc diễn ra đầy khó khăn cho đến khi mặt trời xuống núi. Cuối cùng cũng xong xuôi, wow, thư ký Điền trang điểm xong tiến lại gần, vẻ mặt cô ta đầy kinh diễm, Lý Tiểu Thư, cô thật xinh đẹp, Lý Y nhìn chính mình trong gương, trong mắt cô cũng không thể tin được, cô không dám tin, cô gái trong gương đang mặc một chiếc váy lụa trắng lệch vai, mái tóc đen được vén lên, trông vô cùng thuần khiết và mềm mại là chính mình, nhà tạo mẫu cũng khen ngợi, Lý Tiểu Thư có khí chất rất tốt, kiêu ngạo lạnh lùng, màu trắng là màu phù hợp nhất với nhan sắc của cô. Hơn nữa cô cũng không cần phải trang điểm nhiều, chỉ cần phô ra khí chất như vậy là đủ rồi. Đúng rồi, khí chất của Lý Tiểu Thư đặc biệt như vậy, cô làm nghệ thuật đúng không? Nghệ thuật cơ thể trên giường có tính không? Lý Y khẽ cười, cô chậm rãi đi đến gần thư ký Điền. Thư ký Điền, cô mới xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt của thư ký Điền rất xinh đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp hoang dã kiểu châu Âu, ngay cả khi cô ta mặc quần áo công sở bình thường. Toàn thân cũng toát ra vẻ kiêu sa, hiện tại cô ta mặc một chiếc váy đen cổ chữ V dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, quanh cổ đeo một sợi dây chuyền hồng ngọc sáng bóng vừa vặn. Hai màu đỏ và đen đối nghịch nhau tạo cho người nhìn cảm giác bí ẩn khó lường, sự kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy luôn là điều mà cô không bao giờ với tới được. Thư ký Điền che miệng cười nói, chúng ta định ở đây khen nhau cho đến khi giám đốc đến sao? Nhưng mà tôi chắc chắn, nếu giám đốc đến đây, khẳng định là ngài ấy sẽ cảm thấy cô đẹp nhất. Cô ta vừa dứt lời, Phản Mặc Hàn cũng bước vào phòng, anh chính xác như những gì thư ký Điền nói, trong nháy mắt khóa trụ vị trí của Lý Oai Oai, thời điểm anh nhìn thấy cô trang điểm tựa như thiên sứ dáng thế, đáy mắt anh đột nhiên bốc cháy một ngọn lửa, biểu cảm trong mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng.